Sau khi trọng sinh, mỗi ngày đều muốn ôm anh. Chương 42, bị theo dõi. Góc truyện audio.com. Editor, Hume, Wattpad, Hume 102. Tô Nguyệt hoàn toàn cứng lại. Cô cảm thấy chính mình không nghe rõ anh nói cái gì. Toàn bộ giác quan đều tập trung tới chỗ da thịt bị anh hôn. Trái tim nhảy đến mức muốn đình trệ. Vành tai cũng nóng đến phát đau. Anh hôn cô, anh, hôn cô, chủ động, lúc say rượu tuy rằng đã kịch liệt hôn môi, nhưng đến bây giờ vẫn không có một chút ấn tượng nào. Lần trước anh hôn xong liền bỏ chạy cô vẫn nhớ, nhưng lần này cảm giác rõ ràng rất khác, cũng nói không nên lời vì sao. Mặc dù lần này anh chỉ hôn vành tai, lại khiến cô hoảng hốt động tâm hơn lần trước, thậm chí không hiểu suy nghĩ của anh, đầu óc một mớ hỗn độn. Ngây ngẩn nhìn Kỳ Dạ, anh lại cong môi, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cái. Thật nhẹ, tựa như lông vũ quét qua. Tô Nguyệt cảm thấy chóp mũi cũng bắt đầu nóng lên. Không, cảm thấy cả người như bị thiêu cháy. Ở trong ánh mắt anh thấy được chính mình ngây ngốc, mặt vốn dĩ có chút hồng đã đỏ lên như quả táo. Cô muốn nói gì đó, nhưng hé miệng, lại không phát ra âm thanh. Không biết phải nói gì mới tốt. Kỳ Dạ giờ khắc này thật sự là cực kỳ giống anh ôn nhu của kiếp trước. Cô thậm chí sợ hãi đây là ảo giác, là cảnh trong mơ, chỉ cần mở miệng, sẽ hoàn toàn tan biến. Anh sẽ lại trở thành Kỳ Dạ lạnh nhạt cảm xúc khó lường. Trái tim nhảy bang bang, cả người đều choáng váng, như thể bị nghẹt thở vì thiếu oxy. Anh lại trầm thấp hỏi cô, nhìn anh như vậy làm gì? Hận anh lắm sao? Hận anh, Tô Nguyệt căn bản không biết anh đang nói cái gì. Vì sao phải hận anh? Đang muốn lắc đầu, nói không phải, anh lại bỗng nhiên cười lạnh lùng. Đầu ngón tay cọ qua môi cô. Thấp giọng nói, Tô Nguyệt, nếu em hận anh cũng không quan hệ. Anh không thèm để ý tóm lại. Đời này em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Hiểu không? Hiểu không, Tô Nguyệt không hiểu, mãi cho đến khi ra khỏi kỳ thị cô cũng chưa phản ứng lại. Quay đầu nhìn về phía tòa cao ốc, đáy mắt Tô Nguyệt phức tạp, thật sự đến bây giờ cũng không rõ mục đích Kỳ Dạ kêu cô tới. Chính là muốn nói, anh muốn bao dưỡng cô, nói cô không được ở bên Mạnh Thần sao, cô khi nào cùng Mạnh Thần ở bên nhau, anh hiểu lầm, thực sự cảm thấy, Kỳ Dạ càng ngày càng khó hiểu. Cứ chốc lát một khuôn mặt, rốt cuộc đâu mới là anh? Tô Nguyệt vỗ vỗ đầu, bực bội buông tiếng thở dài. Anh bảo cô tới liền tới, bảo đi liền đi, coi cô là cái gì? Bản thân mình cũng thật là, ở trước mặt Kỳ Dạ cứ giống như đứa ngốc, không nói được gì hay ho. Nhưng anh cũng không cho cô cơ hội nói chuyện à, quá chán ghét. Kỳ Dạ đời này, sao lại chán ghét như vậy chứ? Tô Nguyệt cắn môi. Hướng cao ốc kỳ thị làm mặt quỷ, xoay người rời đi, lại không biết, trong chiếc xe dừng cách đó không xa, một người đàn ông đang cầm máy ảnh. Từ khi cô bắt đầu tiến vào kỳ thị, đến khi rời khỏi, tất cả đều chụp được. Lúc sau, hắn gọi một cuộc điện thoại, cô ta thật sự đã đến kỳ thị, không lâu lắm, khoảng 15 phút, chỉ có một mình, ảnh chụp, sẽ gửi ngay bây giờ. Được, tôi tiếp tục đi theo cô ta. Nói xong, người đàn ông cúp điện thoại, gửi ảnh, mới phát động xe rời đi. Tô Nguyệt cũng không biết chính mình bị theo dõi. Cô ngồi xe buýt, không về nhà, mà trực tiếp đến bệnh viện đệ nhất. Dù sao về nhà cũng ngủ không được, không bằng đến chăm sóc mẹ. Để dì Mạc về nghỉ ngơi. Nhà dì Mạc cũng rất nhiều việc. Em họ cô Trình Nặc đang học lớp 12. Mấy tháng nữa phải thi đại học, còn có hai người già ở nhà, ngày nào cũng vội vã không hết việc, hai ngày nay tới hỗ trợ chăm sóc mẹ. Tô Nguyệt biết, đã chậm trễ rất nhiều chuyện, hôm qua bởi vì say rượu tới bệnh viện muộn, nghe được dì gọi điện cho chú liên tục nói xin lỗi. Có lẽ là chú ở đầu bên kia mắng bà, lúc ấy, Mạc Ngải cúp điện thoại quay đầu thấy cô, còn xấu hổ cười cười. Tô Nguyệt cái gì cũng không hỏi, chỉ nói dì Mạc mau trở về, nhưng cô thật sự không hiểu, mẹ cô Mạc Hân và dì Mạc Ngải đều là phụ nữ xinh đẹp. Tại sao không tìm được người đàn ông yêu thương họ, Mạc Hân không nói, tính cách quá mức mềm yêu, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Tô Nguyệt rất rõ ràng, bởi vì cô giống mẹ, chỉ là có đôi khi bạn biết rõ nhược điểm của chính mình. Muốn sửa, lại không dễ dàng thay đổi. Nhưng gì Mạc ngài thì không, tính cách bà ấy mạnh mẽ. Gặp chuyện khó chịu, bà có thể vén tay áo dậy người. Dù đối mặt với mấy tên đàn ông cao to cũng không sợ. Kỳ lạ thay, Mạc ngài sợ chú, người đàn ông kia không hài lòng liền mắng. Bà cũng cố sức chịu đựng. Thật là, không hiểu nổi, Tô Nguyệt dựa vào ghế xe buýt, nhắm mắt lại thở dài. Tại sao phụ nữ luôn khổ như vậy? Đang nghĩ ngợi, di động bỗng nhiên vang lên. Nhìn tên, Trình Nạc, Tô Nguyệt giật mình, mới vừa nghĩ đến, cô ấy liền gọi tới. Nhưng mà lúc này, Trình Nạc không phải đang học sao? Tô Nguyệt cũng không chần chừ. Tiếp điện thoại, Nạc Nạc, mới vừa mở miệng, Trình Nạc ở bên kia đã vội vàng nói. Chị, bây giờ chị đến trường em một chút được không? Tô Nguyệt nhíu mày, có chuyện gì vậy? Trình Nạc do dự, em gặp chút rắc rối. Giáo viên yêu cầu gặp người nhà, nhưng em không dám tìm ba mẹ. Chị có thể tới không? Chân mày Tô Nguyệt nhíu lại. Em gây chuyện gì? Lục lại ký ức đời trước. Thành tích Trình Nạc rất tốt, ngày thường không hay gây sự. Trước nay cũng không nghe gì Mạc nói qua chuyện cần gặp người nhà linh tinh. Cô ấy thi đậu một trường đại học không tồi, vẫn luôn là niềm tự hào của Mạc ngài. Tô Nguyệt chất vấn khiến Trình Nạc có chút bực bội. Ai, trong điện thoại nói không rõ được, chị rốt cuộc có muốn tới hay không? Tô Nguyệt không hỏi nữa. Nhẹ giọng nói, chị đang ở trên xe buýt, đến trường học của em đại khái phải hơn nửa giờ. Em chờ đi, Trình Nạc nghe vậy rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vậy em đợi chị, tới nơi gọi cho em. Nói xong, cô ấy cúp điện thoại. Tô Nguyệt nhìn di động trầm mặc trong chốc lát. Có chút nghi hoặc, quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt lắm. Trình Nạc cùng chị em Trình ra bên kia cũng thân hơn. Vì sao lại tìm cô đến trường học? Khi Tô Nguyệt tới trường học, thật ra đã thấy được Trình Nạc đang đứng chờ trước cổng. Mặc một thân đồng phục cao trung, cột tóc đuôi ngựa, thanh xuân tươi đẹp, Trình Nạc cũng rất xinh. Cô ấy có 6 phần giống gì Mạc, cũng có chút giống Tô Nguyệt. Chỉ là hiện tại thoạt nhìn rõ ràng rất hoàng, không ngừng đi tới đi lui, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ. Đợt này tớ đang bận làm bài tập lớn nên khả năng tiến độ sẽ bị chậm chút. Tầm 2-3 ngày thôi, à mà, tớ mới update lại văn án đó. Chả hiểu sao bản CV bị thiếu đúng đoạn mấu chốt mà tớ lục lọi bản gốc mới thấy. Cậu nào chưa đọc thì quay lại xem nha. Cách chương.